kho sách nói.com.vn hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi rất vui mừng khi được giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Bài học diệu kỳ từ chiếc xe rác, ấn hành năm 2013. Nếu có điều kiện, kính mong quý thính giả mua sách gốc để ủng hộ tác giả David J. Polley, biên dịch Nguyễn Thúy Quỳnh, nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp First News, công ty văn hóa sáng tạo Trí Việt. Quyển sách này bao gồm 7 chương và được chúng tôi chia thành 7 phần. Sau đây là phần đầu, mời các bạn cùng nghe. Quyển sách Bài học diệu kỳ từ chiếc xe rác, tác giả David J. Polley, biên dịch Nguyễn Thúy Quỳnh, người đọc Kim Ngân. Để hành vi tiêu cực của người khác không ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Dành tặng Dow, Eliana và Ariella. Dành tặng Ferian và Lois. Dành tặng Mike. Trái tim ngay thẳng là nền tảng của nhân cách tuyệt vời. Nhân cách tuyệt vời là nền tảng của gia đình yên ấm. Gia đình yên ấm là nền tảng của quốc gia vững bền. Quốc gia vững bền là nền tảng của hòa bình thế giới. Khổng Tử. Mục lục. Cam kết thứ nhất, hãy bỏ qua những chiếc xe rác. 1. Kiểm soát cuộc sống của bạn. 2. Lòng can đảm. Cam kết thứ hai, đừng tự vấy bẩn cuộc sống của mình. 3. Mỗi ngày là một ngày mới. 4. Học cách sống trong hiện tại. Cam kết thứ ba, đừng biến mình thành chiếc xe rác. 5. Báo thù là việc làm vô nghĩa. 6. Lòng bao dung. Cam kết thứ tư, giúp người khác thôi xả rác. 7. Quy tắc giao tiếp với chiếc xe rác. 8. Chọn đúng thời điểm. Cam kết thứ 5. Cuộc sống không có xe rác. 9. Sức mạnh của lòng biết ơn. 10. Ảnh hưởng dây chuyền. Cam kết thứ 6. Xây dựng một gia đình không có xe rác. 11. Quy tắc trong gia đình. 12. Tâm sự chứ không trút rác. 13. Bài sát hạch cam go của cuộc đời. Cam kết thứ 7. Xây dựng môi trường làm việc không có xe rác. 14. Tự lan truyền cảm xúc. 15. Xây dựng môi trường làm việc không có xe rác. Lời kết. Cảm ơn những người thu gom rác thực sự. Về tác giả. Lời giới thiệu. Cả giận mất khôn, tục ngữ. Bạn có dễ bị tác động bởi cách hành xử của người khác không? Liệu một tài xế taxi chạy ẩu, người phục vụ bàn thô lỗ, người quản lý nóng nảy hay một đồng nghiệp vô ý có phá hỏng một ngày tốt đẹp của bạn không? Trừ khi bạn là một cỗ máy, nếu không, chắc hẳn bạn sẽ bị sốc. Tuy vậy, khả năng thành công của bạn phụ thuộc vào việc bạn có biết cách nhanh chóng tập trung vào những mục tiêu quan trọng của mình và bỏ qua những rắc rối vụn vặt hay không. 20 năm trước, tôi đã nhận ra chân lý đó khi ngồi ở băng ghế sau của chiếc taxi đang chạy trên đường phố New York. Chiếc xe chở tôi đang đi ở làn bên phải, thì bất thình lình, một chiếc xe màu đen lao nhanh ra, cắt ngang đường đi của chúng tôi. Bác tài xế taxi vội đạp phanh, tiếng lốp xe rít lên trên mặt đường ken két và tiếng taxi đứng khựng lại, cách đuôi chiếc xe phía trước chỉ một đốt ngón tay. Tôi choáng váng, không dám tin vào chuyện vừa xảy ra, nhưng những gì diễn ra sau đó mới thật sự khiến tôi sững sờ. Người đàn ông điều khiển chiếc xe phía trước, người suýt chút nữa đã gây ra một vụ tai nạn nghiêm trọng, thò đầu ra cửa xe và lớn tiếng chửi bới bằng đủ lời lẽ thô thiển và tục tiểu. Vậy mà, bác tài đang chở tôi mỉm cười, rồi vẫy tay chào tạm biệt gã lái xe kia. Tôi chú ý thái độ của bác, rất thân thiện. Tôi ngạc nhiên hỏi, sao bác hiền thế, gã đó suýt giết chết chúng ta mà. Bác tài trả lời, giọng bình thản, có những người giống như chiếc xe rác vậy, họ chứa trong mình đầy rác rưởi, sự thất vọng, tức giận và chán nản. Và tất nhiên, họ phải tìm chỗ để trút bỏ mớ rác rưởi đó. Nếu thấy họ trút lên bạn, thì bạn đừng đón nhận, hãy mỉm cười, vẫy chào, chúc họ vui, rồi tiếp tục công việc của mình. Cứ tin tôi đi, rồi bạn sẽ thấy hạnh phúc hơn. Câu trả lời của người lái xe taxi làm tôi nảy sinh ý tưởng về điều mà tôi gọi là bài học diệu kỳ từ chiếc xe rác. Tôi bắt đầu nghĩ, tôi có thường để cho những chiếc xe rác ảnh hưởng đến cuộc sống của mình không? Và tôi có thường nhận lấy mớ rác rưởi này rồi mang đến phát tán tại nơi làm việc, ở nhà hay trên đường phố không? Rồi tôi tự nhủ, tôi không muốn làm bẩn cuộc sống của người khác. Tôi cũng không muốn hứng rác của bất kỳ ai. Với phương châm sống như vậy, cuộc sống của tôi đã có những thay đổi tích cực đáng kể. Khi viết quyển sách này, tôi đã ấp ủ nhiều dự định. Mục đích của tôi là mong bạn không bị những nguyên nhân vụn vặt cản trở con đường hoàn thiện bản thân. Tôi muốn bạn biết cách bỏ qua những điều tiêu cực nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Tôi muốn bạn hãy trân trọng những điều tốt đẹp đang hiện hữu trước mắt. Tôi muốn chúng ta cùng chung sức làm cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Tôi viết cuốn sách này để kết nối với mọi người. Tôi muốn cuốn sách này đến với mọi người ở mọi quốc gia, mọi thành phố và mọi làng mạc trên khắp hành tinh của chúng ta. Tôi muốn cuốn sách giúp chúng ta thay đổi cách thức liên hệ với nhau ở nhà cũng như ở nơi làm việc. Tôi muốn chúng ta kiến tạo và duy trì một thế giới hòa bình, cảm thông và hạnh phúc hơn. Tôi viết cuốn sách này cho những ai muốn kiểm soát cuộc sống của mình. Tôi viết cuốn sách này cho bạn. Ngay bây giờ, xin mời các bạn cùng khoasachnói.com.vn đến với phần đầu tiên. Cam kết thứ nhất, hãy bỏ qua những chiếc xe rác. 1. Kiểm soát cuộc sống của bạn. Điều đáng giá nhất trong cuộc đời của một con người là những cử chỉ nhỏ bé, không tên và cũng không được ai biết đến của anh ta. William Wordsworth. Người ta thường nói, khi phải đối mặt với những chuyện không như ý muốn, ta cần học cách vứt bỏ, nhưng đó không phải là chiến lược đúng đắn khi đối đầu với chiếc xe rác. Thay vào đó, chúng ta cần học cách bỏ qua những biểu hiện tiêu cực đó, bởi vì để vứt bỏ một điều gì thì trước đó bạn đã để nó thẩm thấu vào cuộc sống của mình rồi. Cho nên, dù bạn có thể vứt bỏ những điều không hay đó, thì ký ức về một chiếc xe rác vẫn sẽ lưu lại trong tâm trí bạn. Những suy nghĩ tiêu cực này sẽ không thể ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của bạn nếu bạn biết cách kiềm hãm chúng. Do đó, đừng tiêu tốn thời gian hay năng lượng để lo nghĩ về những chiếc xe rác ấy nữa, mà hãy dành nguồn lực quý giá đó để nghĩ đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống của bạn. Các bạn đối phó với những rắc rối thường ngày ảnh hưởng đến hạnh phúc và thành công của bạn nhiều hơn bạn nghĩ. Trong cuốn Stress, Aversion and Coping, Áp lực, Nhận định và Đối phó, hai tác giả Susan Folkman và Richard Lazarus, chuyên gia tâm lý học, đã phát hiện ra rằng nếu được tích lũy lại, thì những rắc rối trong cuộc sống thường ngày có thể tạo ra một áp lực nặng nề hơn cả tác động của một số sự kiện đau buồn nhất trong cuộc đời chúng ta. Chìa khóa của vấn đề là đừng cố gánh lấy những việc nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn. Hãy nhớ lại câu chuyện tôi vừa chia sẻ với bạn về cách hành xử của người lái xe taxi trên đường phố New York. Khi ông không chỉ tránh gây xích mích mà còn không hề tức giận, bất chấp thái độ lỗ mãng của người đàn ông kia, ông không để cho những hành vi tồi tệ của người khác ảnh hưởng đến công việc của mình. Nói cách khác, ông không dừng lại để hứng rét của người khác, ông chỉ đơn giản là bỏ qua nó. 2. Lòng can đảm. Bạn cần phải làm những gì bạn nghĩ bạn không thể làm được. Eleanor Roosevelt. Frank Rickey đang tìm kiếm một người có nghị lực hơn người, người có đủ can đảm để không đánh trả, người có thể tập trung vào mục tiêu chứ không phải là sự trả thù, và là người có thể chiến đấu vì sự tiến bộ chứ không phải vì lợi nhuận. Rickey tìm kiếm ở khắp các quốc gia, từ Mỹ đến Cuba, Mexico, Puerto Rico, sang cả Venezuela, bằng sự kiên nhẫn hiếm có. Rồi một ngày kia, Rickey tìm được người mà ông bấy lâu mong chờ. Ông gửi thư mời người đó đến Brooklyn. Rickey nghĩ ông sẽ nói với người được chọn đó rằng họ sẽ không ngừng quấy nhiễu anh, thậm chí lăng mạ anh, họ sẽ làm mọi cách, hòng buộc anh phải phản ứng lại. Rickey muốn đảm bảo rằng người được chọn có đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ ông giao. Nhiệm vụ này đòi hỏi người đó phải đủ can đảm đối diện với sự bất công, ngược đãi, nhưng không có ý định trả thù. Mặt khác, người đó cũng phải có tinh thần đấu tranh. Khi cần, người đó phải dám gác lại mặc cảm tự ti để sẵn sàng tham gia vào đội ngũ những người đấu tranh vì lẽ phải, và chiến thắng của người đó không mang vị đắng của lòng oán hận. Người được chọn. Jackie Robinson chính là người mà Frank Rickey tìm kiếm. Rickey là chủ tịch đội bóng chày chuyên nghiệp Brooklyn Dodgers. Robinson là cầu thủ của đội Kansas City Monarch, một đội bóng chày chuyên nghiệp chơi ở giải Negro League. Kế hoạch Frank Rickey đặt ra phá vỡ rào cản chủng tộc trong lĩnh vực bóng chày chuyên nghiệp, và Jackie Robinson là cầu thủ được chọn. Năm đầu tiên ở giải đấu, cuộc sống của Robinson quay cuồng trong vòng xoáy của sự ngược đãi, kỳ thị, bất công, đúng như Rickey đã dự đoán. Hàng triệu người liên kết lại với nhau để chống lại anh, các cổ động viên chế nhạo và la ó khi anh xuất hiện trên sân, các cầu thủ từ chối ra sân, Khi thấy tên anh trong danh sách thi đấu, thậm chí họ lập tức bỏ ra ngoài mỗi khi anh bước vào phòng thay đồ, và khách sạn cũng không xếp phòng cho anh trong những chuyến lưu đấu. Nhiều người quá khích còn gửi thư đe dọa anh, nhưng bỏ ngoài tai tất cả những chuyện đó, Jackie Robinson vẫn tập trung chơi bóng chày. Robinson đã cam kết không trả đũa và anh tôn trọng cam kết đó, anh vẫn đứng vững giữa bao thử thách. Sau này, Robinson đã viết lại về khoảng thời gian đầy khó khăn đó trong tập hồi ký I Never Had It Mike, không có gì dành sẵn cho tôi. Tôi có thể giơ đầu cho người ta đánh mà không hề phản kháng không? Tôi không biết liệu mình sẽ thực hiện điều đó như thế nào, nhưng tôi biết tôi nhất định sẽ làm được. Tôi phải làm điều đó vì nhiều lý do, vì giới trẻ da màu, vì mẹ tôi, vì Rea, vì chính tôi và cả Brent Rickey nữa. Những người đồng hành. Dù bạn là người mạnh mẽ, song vẫn có những lúc bạn phải cần đến sự ủng hộ tinh thần của người khác, những người sẵn sàng đứng ra bên vực và giúp đỡ bạn, nhất là khi số lượng xe rác lên đến hàng ngàn chiếc hay nhiều hơn nữa, bạn không thể một mình đương đầu với chúng. Bên cạnh Robinson cũng có những người như thế. Vợ anh, Rachel, luôn hết lòng ủng hộ anh. Brent Rickey bên vực anh và nhiều người khác cũng sẵn sàng đứng về phía anh. Con đường thật lắm gian nan, nhưng Robinson không hề đơn độc. Pee Wee Reese, một cầu thủ bắt bóng tài năng, đã công khai đứng lên bên vực Jackie Robinson. Lần đó, trong một trận đấu ở Boston, Robinson đang chơi ở chốt gôn số 2 thì nhìn thấy Pee Wee bị một nhóm cầu thủ khác đến gây sự. Robinson đã thuật lại chuyện này trong hồi ký của anh. Họ liên tục chế nhạo Pee Wee vì anh ấy là người miền Nam và vì anh chơi bóng với một người da màu. Pee Wee không trả lời, thậm chí không thèm liếc về phía bọn họ. Anh ấy thản nhiên rời vị trí, tiến về phía tôi, rồi anh đặt tay lên vai tôi và trò chuyện với tôi. Tôi cũng không nhớ anh ấy đã nói gì, bởi điều đáng nhớ nhất đối với tôi lúc đó chính là cử chỉ thân thiện của Pee Wee. Anh ấy còn khẳng khái tuyên bố trước những kẻ quấy rối rằng: "Này, cứ làm những gì mà các người muốn, còn chúng tôi đến đây để chơi bóng chày." Reese đã đáp trả những chiếc xe rác bằng thái độ ôn hòa rồi mỉm cười chào tạm biệt chúng. Jackie Robinson đã có một người đồng hành. Reese hiểu rõ ân ý của Rickey khi mời Robinson về và họ đều biết rằng đội The Dodgers sẽ chiến thắng nếu các cầu thủ có thể bỏ qua những chiếc xe rác để tập trung năng lượng vào nhiệm vụ lớn nhất của mình. Stanley Woodward, biên tập viên chuyên mục thể thao của tờ New York Herald Tribune, cũng lên tiếng bên vực Robinson. Woodward đã khám phá ra âm mưu của đội Cardinals Louis khi đội này cố gắng dàn xếp một cuộc đình công vào thời điểm mang tính quyết định nhằm phản đối một trận đấu dự kiến có Robinson tham dự. Nếu anh ấy ra sân, đội Cardinals sẽ từ chối tham dự giải và hành động của họ sẽ kéo theo một loạt hoạt động chống đối của những kẻ muốn phá vỡ đội hình hợp nhất, đội hình thi đấu có cả cầu thủ da trắng và da màu. Woodward không cho phép điều đó xảy ra. Bài viết của ông trên tờ New York Herald Tribune đã bóc trần âm mưu của đội Cardinals. Woodward có thể im lặng, nhưng ông đã chọn cách đấu tranh vì lẽ phải. Và Ford Rick, ủy viên Liên đoàn bóng chày quốc gia, cũng phản ứng mạnh mẽ khi nhận được thông tin về âm mưu của đội Louis. Ông cảnh cáo đội bóng Cardinals rằng nếu họ thực hiện âm mưu chia rẽ đó, họ sẽ phải trả giá đắt. Bất kỳ cầu thủ nào tham gia việc này cũng sẽ bị đình chỉ thi đấu. Tôi không quan tâm liệu điều đó có làm gián đoạn giải thi đấu bóng chày quốc gia trong 5 năm tới hay không. Đây là nước Mỹ, bất kỳ công dân nào trên đất nước này cũng có quyền chơi bóng chày. Liên đoàn bóng chày quốc gia sẽ ủng hộ Robinson đến cùng. Cuộc đình công đã không xảy ra, lập trường cứng rắn của Frick đã giúp ngăn chặn âm mưu xấu xa đó. Jackie Robinson có thêm người ủng hộ. Jackie Robinson thành công vì anh có đủ mạnh mẽ để không đánh trả. Nói cách khác, anh biết bỏ qua những chiếc xe rác. Bên cạnh anh là Brent Rickey, Pee Wee Reese, Stanley Woodward, Ford Rick và những con người can đảm khác, những người đã hành động theo những gì họ tin là đúng. Còn bạn thì sao? Liệu bạn có giữ đúng cam kết khi những chiếc xe rác liên thủ với nhau cùng chống lại bạn không? Liệu bạn có thể toàn tâm toàn ý với mục tiêu của mình mà vượt qua những thách thức trong cuộc sống? Liệu bạn có đủ can đảm để trở thành một Brent Rickey, Pee Wee Reese, Stanley Woodward hay Ford Rick trong cuộc đời của ai đó không? Hãy nhớ rằng, dù trong hoàn cảnh nào, bạn cũng vẫn có thể tìm ra cách hành xử khác, chỉ cần bạn nhìn nhận lại vấn đề và suy nghĩ một cách thấu đáo hơn. Đừng để cho những chiếc xe rác kích động lôi kéo bạn vào một cuộc chiến dai dẳng và vô bổ, rồi cuối cùng bạn lạc hướng khỏi mục tiêu của mình. Kính thưa quý vị thính giả, cam kết thứ nhất, hãy bỏ qua những chiếc xe rét vừa khép lại tại đây. Kho sách nói.com.vn sẽ tiếp tục gửi đến các bạn cam kết thứ hai, đừng tự vấy bẩn cuộc sống của mình trong phần đọc sách sau. Mời các bạn chú ý theo dõi.